Làng nghề chạm bạc Đồng Sâm. Làng nghề chạm bạc Đồng Sâm, tên cũ là Đường Thâm, nằm ở bên hữu ngạn sông Đồng Giang, thuộc xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những sản phẩm tuyệt mỹ có 102, mang tên một trung tâm làm đồ kim hoàn nổi tiếng và lâu đời ở Việt Nam, làng Đồng Sâm. Theo những ghi chép trong sách sử cho biết, làng này hình thành vào cuối thời Trần Hồ, cách đây khoảng trên 600 năm. Nhưng nghề chạm bạc ở đây thì mãi về sau mới xuất hiện. Làng hiện còn một am thờ và một tấm bia đá ở trong khu chùa Đường, thôn Thượng Gia ngày nay. Đó là một văn bia tổ nghề, dựng năm 1689. Trên văn bia có ghi: Hoàng Triều Chính Hòa Thập Niên, Tổ Phụ Nguyễn Kim Lâu, Bảo Long Tụ Lạc Học Nghệ, Đáo Đồng Sâm Xứ Kiến, Lập Thập Nhị Phường Kim Hoàn Truyền Nghệ. Tạm dịch: Năm thứ 10 dưới triều vua Chính Hòa 1689, vị tổ sư Nguyễn Kim Lâu vốn làm nghề vàng bạc ở châu Bảo Long, tới xứ Đồng Sâm lập ra 12 phường để truyền nghề. Nguyễn Kim Lâu sống vào khoảng đầu thế kỷ 17, và như vậy nghề chạm bạc Đồng Sâm đã tồn tại gần 400 năm nay. Buổi đầu là nghề hàn đồng, gò thùng chậu, đánh dao kéo, chữa khóa, làm quai và vòi ấm tích, điếu bát v.v. Về sau mới làm đồ kim hoàn chuyên sâu về chạm bạc. Cũng như nhiều nghề thủ công cao cấp khác như đúc đồng, luyện kim v.v., nghề kim hoàn mang lại thu nhập cao cho người thợ, kỹ thuật lại hết sức phức tạp, nên suốt mấy trăm năm nay, người Đồng Sâm luôn giữ bí mật nghề. Đến nay, kỹ thuật này không còn là độc quyền của thợ Đồng Sâm nữa, nhưng một số thủ pháp kỹ thuật và nghệ thuật tinh xảo nhất vẫn được giữ bí truyền. Phường chạm bạc xưa đã quy định chặt chẽ trong hương ước của làng rằng người nào đem bí quyết nghề truyền dạy cho nơi khác, cho người làng khác hay làm đồ giả để lừa người khác, gây sự bất tín thì phải phạt thật nặng, hoặc đem đánh đòn trước nhà thờ tổ, hoặc phải xóa tên trong phường. Hàng chạm bạc Đồng Sâm khác hẳn và nổi trội hơn so với hàng bạc của các nơi khác ở các kiểu thức lạ về hình khối, dáng vẻ sản phẩm, ở các đồ án trang trí tinh vi mà cân đối, lộng lẫy mà nổi rõ chủ đề chính, ở thủ pháp xử lý sáng tối nhờ tận dụng đặc tính phản quang của chất liệu bạc. Đặc trưng của sản phẩm Đồng Sâm là sự điêu luyện tế nhị và hoàn hảo tới mức tối đa. Có thể nói rằng tài năng và tính cẩn trọng của nghệ nhân bạc Đồng Sâm đã và đang có thể đáp ứng được mọi yêu cầu sử dụng đồ chạm bạc của những khách hàng khó tính và am tường nghệ thuật nhất. Suốt những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954, nghề chạm bạc đình đốn. Mãi đến sau ngày hòa bình lập lại, từ năm 1955 trở lại đây, sản xuất đồ vàng bạc được phục hồi và phát triển. Nhưng các sản phẩm của những năm làm ăn tập thể nhìn chung ít sáng tạo, nhỏ lẻ và khá đơn điệu. Phải đợi đến thời kỳ đổi mới, mấy năm nay người thợ chạm bạc mới thực sự vẫy vùng mặc sức trong cơ chế thị trường, được tự làm, tự bán theo kiểu các doanh nghiệp nhỏ, quy mô gia đình, được trực tiếp xuất khẩu v.v. Vận hội mới đang quay trở lại với người Đồng Sâm và nghề chạm bạc. Thợ Đồng Sâm hiện nay phần lớn hành nghề ở làng, nhiều gia đình trở nên giàu có. Một số thợ, nhất là thợ trẻ, vẫn tỏa đi khắp nơi, vừa sản xuất vừa dạy nghề. Ở môi trường nào cũng vậy, từ xa xưa đến nay, thợ bạc Đồng Sâm luôn lấy chữ tín, chữ tài làm trọng. Họ giữ phẩm chất, lương tâm người thợ và tinh hoa kỹ thuật nghề nghiệp của quê hương đất nước. Sản phẩm của họ do đó vẫn giữ được niềm tin của khách hàng ở khắp mọi nơi, một thứ của thật, không hề pha trộn, không bao giờ được làm cẩu thả. Làng nghề sơn son thép vàng, sơn mài Hạ Thái. Làng nghề Hạ Thái thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội, chuyên nghề sơn son thép vàng và sơn mài, đến nay đã có khoảng 200 năm lịch sử. Tuy ra đời muộn, nhưng bằng cách kế thừa những kinh nghiệm truyền thống quý báu do ông cha để lại, cộng với sự cần cù, chịu khó học hỏi, sáng tạo của người dân nơi đây, làng nghề đã không ngừng phát triển. Trước đây, người thợ sơn Hạ Thái hầu như chỉ biết pha sơn theo kinh nghiệm cổ truyền. Tuy nhiên, trong sản xuất đồ sơn mài hiện nay, họ đã áp dụng kỹ thuật hiện đại để pha chế, thay đổi một vài công đoạn phủ sơn nhằm giảm bớt thao tác thừa, tạo ra loại sơn mới có độ bóng, bền, đẹp. Theo như lời các nghệ nhân trong làng, thợ sơn Hạ Thái thường sử dụng sơn ta trong sản xuất các sản phẩm sơn son thép vàng. Việc pha chế sơn ta có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự thành bại của sản phẩm. Vì vậy, công đoạn pha chế sơn ta trước đây cũng như bây giờ vẫn đòi hỏi người thợ sơn phải có kinh nghiệm từ khâu nấu sơn, cô sơn đặc cho đến khâu thử sơn chín. Nói chung, khâu nào cũng đòi hỏi người thợ phải kiên trì, tỉ mỉ. Hiện tại, người thợ sơn Hạ Thái bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm sơn son thép vàng truyền thống như tượng Phật, đồ thờ cúng v.v. Họ đã biết tạo ra hàng nghìn mẫu sản phẩm hấp dẫn, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước như bát, đĩa, lọ hoa, khay, tranh sơn, tranh khảm v.v. Riêng đồ sơn mài, Hạ Thái nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ có uy tín xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc v.v. Sơn mài Hạ Thái khẳng định thương hiệu nhờ chất lượng. Mỗi sản phẩm sơn mài đều bóng, mịn, có độ bền cao, là dấu ấn tài hoa của người thợ. Hiện nay, Hạ Thái có khoảng 80% người dân làm nghề sản xuất đồ sơn son thép vàng và sơn mài. Mỗi năm sản xuất hàng triệu sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Sự ổn định của làng nghề cùng với việc bảo tồn những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của sản phẩm đã góp phần để Hạ Thái trở thành một trong hai làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống trong cả nước, được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GICA chọn làm điểm chiến lược phát triển làng nghề bền vững đến năm 2010. Làng rèn Đa Sĩ. Thôn Đa Sĩ thuộc xã Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội là một làng Việt cổ với hơn 1.000 năm lịch sử, nổi tiếng với nghề rèn truyền thống và nằm trong danh sách làng nghề cổ truyền được bảo tồn. Người Đa Sĩ xưa nay có nhiều niềm tự hào về mảnh đất quê hương, có nghề rèn trải qua nhiều thế hệ, có nghề thuốc nổi tiếng với nhiều bậc danh y và đặc biệt đây là vùng đất Hoa Bảng với nhiều tiến sĩ đỗ đạt. Đó cũng là lý do cái tên Đa Sĩ được đặt tên cho miền đất này thay cho tên trước đây là làng Sẽ. Theo cố giáo sư Trần Quốc Vượng, nghề rèn Đa Sĩ có từ đời Hùng Vương thứ 18, là nơi cung cấp vũ khí cho các lạc hầu, lạc tướng giữ yên bờ cõi và sản xuất nông cụ phục vụ sản xuất, lao động. Nhưng làng Đa Sĩ chính thức có được nghề rèn độc đáo như ngày nay là phải nhờ có hai vị tổ nghề là cụ Nguyễn Thuật và cụ Nguyễn Thuấn. Khi đóng quân trên đất làng Sẽ xưa đã truyền nghề rèn lại cho dân làng. Dân làng Đa Sĩ tổ chức cúng lễ hai cụ vào các ngày 27 tháng 3 và 25 tháng 8 âm lịch để tưởng nhớ công ơn mở nghiệp. Các sản phẩm của Đa Sĩ nổi tiếng bởi độ bền, sắc, cứng hơn bất cứ sản phẩm rèn nào trong vùng đồng bằng Bắc Bộ. Những lưỡi mác, những ngọn giáo Đa Sĩ đã góp phần viết nên lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc. Hòa bình lập lại, nghề rèn Đa Sĩ lại cho ra đời những nông cụ như chiếc cày, cái bừa, các chi tiết máy phục vụ công nghiệp hay đơn giản là trở thành người bạn thân quen của các bà nội trợ. Đến với Đa Sĩ, cảm giác ban đầu của bạn hẳn là sự hào hứng khi tới đầu làng đã nghe thấy tiếng búa vang vang từ các xưởng rèn với không khí lao động hăng say, nhiệt huyết. Vào tới làng, bạn sẽ được người dân chỉ dẫn đến gian trưng bày của Hiệp hội Nghề rèn truyền thống Đa Sĩ. Tại đây, bạn có cơ hội được nghe nghệ nhân Hoàng Văn Huynh kể chuyện về lịch sử của nghề rèn truyền thống, cũng như tận mắt chứng kiến những sản phẩm được rèn theo phương pháp cổ truyền mà không nơi nào có được. bạn có thể yêu cầu được tham quan xưởng rèn của Hợp tác xã Tiền Phong để biết được các công đoạn làm nên một sản phẩm như rèn tạo phôi, làm nguội, bào gọt, tôi, mài, v.v. do chính bàn tay các lớp thế hệ người dân Đa Sĩ tạo ra. Bạn cũng nên dành một chút thời gian tham quan quần thể di tích kiến trúc đình và chùa Đa Sĩ, và đừng quên thắp lên một nén tâm hương dâng lên bàn thờ vị Thành Hoàng cùng các vị tổ nghề rèn để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công lao của các bậc tiền nhân. Làng gốm Thổ Hà. Làng gốm Thổ Hà thuộc vùng Kinh Bắc, nay thuộc huyện Yên Phong, Bắc Ninh, nằm ven dòng sông Cầu. Thơ ca cổ Kim đã tốn biết bao giấy mực để ca ngợi vẻ đẹp và sự trù phú của làng gốm ven sông. Trong Kinh Bắc Phong Thổ Ký Diễn Quốc Sự thời Lê có viết: Mã Đông Hồ gấm thêu hoa quyện, cày làng Lê dựng nghiệp nông gia, chỉnh chung thời có Thổ Hà. Hay nhà thơ Vũ Quần Phương cũng hết lời ca ngợi: Làng gốm cữ này đang độ lửa, khói cỏ re thơm khắp cả làng. Thuyền đinh khoang nặng đang rời bến, thanh nghệ xuôi vào tuyên thái sang. Theo sử sách thì gốm Thổ Hà, gốm Bát Tràng, gốm Phù Lãng đã có từ thời Lý, làng gốm Thổ Hà xưa ở núi gốm Quế Dương. Rồi cứ tiến dọc triển sông qua Vạn Yên, qua làng Đặng, làng Chọi, qua Càm, cho đến cuối đời Trần mới dừng lại ở Thổ Hà. Dấu vết trên đường rời quê ấy dọc triển sông, nay người ta còn đào được nhiều mảnh sành mảnh sứ. Hẳn thời nguyên sơ, con sông Cầu còn vật vã dữ dội, những làng xóm thủa ấy còn nhỏ bé, cuộc sống con người còn gian nan, thiên nhiên đầy khắc nghiệt. Để có sự bình yên như bây giờ, hẳn phải biết bao công sức của con người đổ xuống. Thổ Hà xưa nay không có một thửa ruộng nào, mọi công việc đều xoay quanh mấy chục cái lò gốm. Xưa làng chỉ xây toàn kiểu lò con cóc, chưa có lò rồng nhiều bầu như bây giờ. Lò rải khắp làng như những con cóc cụ ngồi chồm hổm. Từ xa nhìn vào làng đã thấy những cột khói bốc lên nghi ngút khắp nơi. Nhà giàu có nhà hai lò, nhà nghèo chung nhau mấy nhà một lò. Nghèo nữa thì đi làm mộc, đi gánh gồng thuê. Công việc vất vả nhất là khâu làm mộc. Hòn đất mà vật nên nồi, tất cả đều do hai bàn tay của con người làm nên. Nào quây, vần, chuốt, đất sét sau nhiều lần đảo trộn, cầm lên tay dẻo dai như cơm nếp. Không phải đất nào cũng làm gốm được. Cuộc di quê dọc sông Cầu xưa chắc cũng một phần là đi tìm nguyên liệu. Hồ Hà có từng đoàn thuyền đi lấy đất, có khi đi xa ngót 20 cây số tận Xuân Cai, Đồng Trũng mua đất về. Người trong nghề quen rồi, cứ nhìn sắc đất biết là mẻ gốm đẹp hay thường. Hòn đất cầm vê trên tay cứ mịn, dẻo là được mua với giá cao. Nay làm ăn có tập thể, đất tìm được ngay đồng gần làng, không phải đi xa nữa, lại có dự án cứ đào sâu dưới lòng sông Cầu, xét nhiều mà tốt. Vì thế, làng gốm thỏa sức mà làm. Trước đây, người làm gốm chỉ làm bộ, không biết rót khuôn như bây giờ. Ấy thế mà, con mắt và bàn tay thần kỳ làm sao, bao hình dáng cân đối và đều nhau như thế. Cũng như nhiều nghề khác, nghề gốm cũng có những bí quyết riêng, chỉ riêng chuyện cho lửa ăn cũng kỳ công tốn sức. Nếu lửa già quá thì hàng bị nứt nẻ, ăn non lửa hàng lại rộp lên như bánh đa quạt than. Ngày trước trong làng chỉ có vài người biết đun lò, những sư lò được trọng đãi lắm. Nguyên liệu để đốt lò là cỏ chanh khô, ngày nay cỏ chanh đã được thay bằng than và củi, người biết đốt lò cũng nhiều hơn. Sản phẩm gốm Thổ Hà cũng rất đa dạng và phong phú, nhưng đặc biệt hơn cả là các sản phẩm ngói, các vật gốm trang trí kiến trúc như hoa cửa, tháp nhọn trên nóc nhà, gạch lá nem lát nền. Đây là những sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng. Đến làng gốm Thổ Hà hôm nay, du khách sẽ còn thực sự ngạc nhiên khi bộ mặt thôn quê đã thay ra đổi thịt, nhà cửa san sát, đường làng nườm nượp người xe. Người quý đất và đất cũng quyến luyến người nên mới làm nên điều kỳ diệu đó. Làng tranh Đông Hồ. Làng tranh Đông Hồ thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam đã quen cái tên Đông Hồ gắn liền với nghề vẽ tranh dân gian nổi tiếng. Trước đây, hầu như nhà nào cũng làm tranh, nhưng nay số gia đình chuyên làm về tranh Đông Hồ còn lại không nhiều. Điều đó càng khiến cho những gì còn lưu lại trở nên quý giá. Không ai biết chính xác nghề tranh Đông Hồ ra đời từ bao giờ, nhưng căn cứ vào các gia phả trong làng thì muộn nhất là vào đời Lê, tức là cách đây khoảng 500 năm. Còn theo lịch sử của làng thì gia đình đã gắn bó với nghề lâu nhất ở đây là gia đình ông Nguyễn Đăng Chế. Đến nay, gia đình ông đã có 20 đời làm nghề. Cả đại gia đình ông, 3 thế hệ, đều tâm huyết với tranh Đông Hồ. Trung tâm giao lưu văn hóa tranh dân gian Đông Hồ do con cháu ông đóng góp xây dựng rộng 5.500 m² vừa mới khánh thành, thực sự tạo ra được một không gian văn hóa độc đáo, trở thành một địa chỉ không thể thiếu với các tour du lịch làng nghề cho du khách trong và ngoài nước. Khác với nhiều loại tranh trên thị trường hiện nay, tranh làng Đông Hồ không phải vẽ theo cảm hứng nghệ thuật mà là dùng ván để in. Để có những bản khắc đạt đến trình độ tinh xảo phải có người vẽ mẫu. Những người vẽ mẫu vào bản khắc ván đòi hỏi họ phải có lòng yêu nghệ thuật và tâm hồn nghệ sĩ. Đặc biệt phải có trình độ kỹ thuật cao. Công đoạn in tranh có lẽ không khó lắm, bởi lẽ ai cũng có thể phết màu lên ván rồi in. Giấy dùng in tranh là loại giấy gió mịn mặt. Trước khi in, giấy được bồi điệp làm nền. Chất điệp óng ánh lấy từ vỏ con sò, con hến đã tạo nên chất liệu riêng biệt của tranh dân gian Đông Hồ. Để có được một bức tranh đẹp, các màu in tranh thường được lấy từ chất liệu thiên nhiên. Màu đen người ta phải đốt lá tre rồi lấy than của nó. Màu xanh lấy từ vỏ và lá tràm. Màu vàng lấy từ hoa hòe. Màu đỏ thắm lấy từ thân, rễ cây vang. Màu sơn lấy từ sỏi núi. Màu trắng lấy từ điệp. Những năm gần đây, có một số người khi in tranh đã từng dùng một số màu và hóa chất hiện đại. Như thế sản phẩm có tăng, nhưng chất liệu màu của tranh không tươi màu sắc nét như tranh làm truyền thống. Đã thế, chỉ trong một thời gian ngắn, màu sắc sẽ bị phai nhạt, không bền màu. Tranh dân gian Đông Hồ không áp dụng chặt chẽ về cơ thể học, các nguyên tắc về ánh sáng hay luật xa gần như tranh hiện đại. Những nghệ sĩ sáng tác tranh dân gian Đông Hồ mang nhiều tính ước lệ trong bố cục, trong cách miêu tả về màu sắc. Tất cả đều sử dụng lối vẽ đơn tuyến bình đồ để thể hiện. Do đó, xem tranh dân gian ta thường bắt gặp cái thú vị ở những nét ngây ngô đơn giản nhưng hợp lý, hợp tình. Bởi thế, không chỉ có người Hà Nội và dân một số tỉnh thành trong nước yêu thích tranh dân gian Đông Hồ, đã cất công về tận làng tranh để tham quan tìm hiểu và chọn mua, mà không ít du khách, những người trong lĩnh vực hội họa, mỹ thuật của nước ngoài cũng tìm về tận đây để nghiên cứu về nghệ thuật tranh dân gian nổi tiếng của làng Hồ. Đây cũng là một trong những cách để bảo tồn và phát triển làng tranh. Làng lụa Vạn Phúc. Làng lụa Vạn Phúc ở ngay thành phố Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội chừng 10 cây số. Xưa nay, lụa Vạn Phúc nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước, không chỉ bởi chất liệu tốt mà còn bởi mẫu mã độc đáo mới lạ. Suốt con phố nhỏ dọc triền sông, những dãy nhà san sát bên nhau trong làng Vạn Phúc đều dệt lụa. Tiếng máy dệt chạy rầm rập ngày đêm, lụa phơi phóng khắp ngoài sân trong nhà. Những chiếc khăn, áo gấm bày bán ở các cửa hàng sặc sỡ màu sắc, làm nức lòng người ghé thăm. Trong các mặt hàng lụa ở Vạn Phúc, có lẽ lụa sa tanh là mặt hàng sang trọng nhất, cao cấp nhất. Cũng là tơ lụa, nhưng khi đã trở thành lụa sa tanh, bỗng trở nên cao quý đặc biệt. Lụa sa tanh có chất lấp lánh như thủy tinh, hoa hướng dương, hoa triện viền quanh mặt lụa. càng làm cho lụa sa tanh trở thành quý phẩm. Ta có cảm giác rằng nếu lụa sa tanh được trang trí trong nội thất ở một nhà nào đó, khi có một người khách lạ đến, người khách sẽ ngạc nhiên và nghĩ rằng sao cuộc đời lại có thể đẹp và hạnh phúc đến chừng này. Người làng Vạn Phúc tự hào và nói không quá lời rằng ai đã mặc áo lụa sa tanh Vạn Phúc thì người già sẽ trẻ lại, người không đẹp cũng đẹp thêm lên. Xưa kia người Pháp rất chuộng lụa Vạn Phúc, và lụa Vạn Phúc khi đó đã có mặt ở hội chợ đấu xào của Pháp. Ngày nay nhiều khách nước ngoài vẫn thường tìm đến Vạn Phúc để mua lụa. Nghề dệt lụa ở Vạn Phúc đã có lịch sử từ thời Lý Trần để lại. Tấm bia ở chùa Ngòi, Hà Đông còn ghi lại bốn câu thơ. Đại ý của bốn câu thơ ấy là: biết thành thạo về nghề dệt sẽ mở mang được làng quê, nhà nhà sẽ xây dựng được cơ nghiệp, đời đời mãi mãi nhớ ơn. Bốn câu thơ ấy quả là đúng. Nhờ nghề dệt lụa giỏi mà hai năm 1931-1936, hai lần lụa Vạn Phúc đã sang dự đấu xảo ở Marseille và Paris. Dẫu động cơ của giới thống trị Pháp thế nào là một việc khác, nhưng khách quan mà nói, lụa Vạn Phúc đã nổi tiếng trên thị trường thế giới từ ngày đó. Lụa nổi tiếng là lụa đẹp, trước hết là vì thợ giỏi. Ngay từ ngày ấy, thợ dệt Vạn Phúc đã có kỹ thuật tinh tế đặc biệt. Người thợ Vạn Phúc dệt được các loại chim, muông, hoa, lá rất cầu kỳ, kể cả dệt được hình lưỡng long chầu nguyệt, dài 20 mét trên mặt lụa. Ta hiểu rằng, dệt tấm lụa là theo chiều dài, khi dệt lưỡng long chầu nguyệt là dệt từ đuôi con rồng trở lên, rồng lượn và uốn khúc trên mặt lụa. Dệt xong con rồng thứ nhất, tiếp liền trên khung là dệt mặt nguyệt. Dệt xong mặt nguyệt, tiếp liền dệt con rồng thứ hai. Nhưng dệt con rồng thứ hai phải bắt đầu từ đầu rồi mới uốn khúc dần dần cho đến đuôi con rồng. Tài năng lắm chứ. Khi dệt xong tấm lụa trải ra, mặt nguyệt tròn chặn ở giữa, hai con rồng cân đối nhau như in, không lệch nhau một ly. Giữa đầu hai con rồng với mặt nguyệt cũng không lệch một ly. Những người thợ dệt như thế đúng là kiệt xuất. Nhờ nghề dệt lụa, nhà nhà đã dựng xây được cơ nghiệp. Cho đến nay, làng Vạn Phúc vẫn nằm bên dòng sông Nhuệ lượn quanh. Nhưng làng quê mà đẹp như thành phố, bốn mùa rộn rã tiếng thoi vui, người Vạn Phúc từ lâu đã có lệ đẹp. Các cụ ở tuổi thượng thọ được làng may áo lụa để tặng trong lễ mừng thọ này. Chợ Hà Đông từ xưa, hàng tuần vẫn có một phiên chợ riêng, gọi là chợ tơ. Chợ Hà Đông chủ yếu là bán lụa Hà Đông. Lụa có nhiều màu. Ngày nay lụa Hà Đông cũng có nhiều màu. Một vài gia đình ở Vạn Phúc nhuộm lụa rất giỏi, nhưng theo các nghệ nhân trong làng, không có màu nào đẹp hơn nguyên chất màu lụa. Chỉ có màu lụa là đẹp nhất và không bao giờ phai. Người thợ có thể nhuộm đủ các loại màu, nhưng không thể nào nhuộm được màu giống như màu lụa. Cho nên dẫu mây bay sóng lượn, dẫu là hoa quế, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ như thế nào, vẫn phải giữ được đúng màu lụa. Chỉ có màu lụa mới được khách hàng ưa chuộng nhất. Làng Vạn Phúc hôm nay đã trở thành phường Vạn Phúc. Hàng trăm cửa hàng bán lụa sầm uất mọc lên san sát. Từ sáng đến đêm, khách mua bán vào ra tấp nập. Làng Vạn Phúc rộn vang tiếng thoi đưa. Bên những khung dệt chạy điện, người Vạn Phúc vẫn chăm chỉ cần mẫn. Cho dù công nghệ dệt đã được cải tiến, nâng cao và dù đã có lúc bị sự tác động bất lợi của thị trường, nhưng người thợ dệt Vạn Phúc vẫn quyết tâm giữ vững nghề, giữ vững chất lượng của sản phẩm, bởi đó là uy tín của lụa Vạn Phúc đã được tạo dựng qua bao thế hệ. Lụa tốt xem biên, người hiền xem mặt. Người thợ dệt Vạn Phúc có câu nói ấy: lụa tốt cứ gì phải xem lâu, mà chỉ cần nhìn ngoài biên sẽ rõ. Gặp người hiền không cần phải chờ nhiều năm tháng, chỉ thoáng qua đã nhận rõ nhau ngay. Câu nói ấy vừa mang ý nghĩa xã hội nhưng lại mang đầy đủ ý nghĩa thực tiễn. Lụa Vạn Phúc tự ví như người hiền, tự tin và cao quý biết bao. Làng nghề sơn mài cát đằng. làng nghề sơn mài Cát Đằng thuộc xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là một làng nghề có bề dày lịch sử rất lâu đời, nổi danh với sản phẩm chắp nứa sơn mài cả trong và ngoài nước. Nhiều người nói rằng các đồ sơn mài vẫn dùng để trang trí nội ngoại thất trong các lăng tẩm, các cung đình xưa ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, chủ yếu là do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng Cát Đằng làm ra. Cát Đằng nằm trên vùng đất kẹp giữa hai trục đường bộ và đường sắt xuyên Việt. Theo sử sách ghi lại, nghề sơn mài làng Cát Đằng có từ khoảng thế kỷ thứ 11 do hai ông tên là Ngô Dũng và Đinh Ba từng làm quan trong triều thời vua Đinh, đến làng ở và truyền dạy nghề cho trai tráng trong làng. Ngày giỗ ông tổ nghề được tổ chức linh đình vào rằm tháng giêng hàng năm. Cũng như các làng quê Việt Nam khác, Cát Đằng cũng đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng nghề sơn mài ở đây vẫn được gìn giữ và ngày một phát triển. Trước đây người ta vẫn thấy hàng sơn mài chỉ được làm trên những tấm gỗ đã được chọn lựa rất kỹ, thì nay người Cát Đằng đã sáng tạo thêm những sản phẩm từ việc chắp nứa rồi đem sơn mài. So với gỗ, loại mặt hàng này vừa nhẹ, giá rẻ hơn, chất lượng đảm bảo, thu hút được nhiều khách hàng và chủ yếu để xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Tất nhiên, để có được sản phẩm chắp nứa sơn mài nổi danh như thế này cũng không phải đơn giản. Ngay từ việc chọn mua nứa, người thợ cũng phải chọn những cây nứa bánh tẻ, không quá non cũng không quá già. Khi đem về phải mang ngâm dưới nước ít nhất là 6 tháng để sản phẩm sau này không bị mối mọt, có độ bền lâu. Sau đó đến khâu pha nứa, pha nan, vót và đánh bóng nan, rồi người ta để nghiêng nan cẩn thận, uốn chặt theo hình khuôn, rồi quết một lớp keo được pha chế bằng tạp chất sao cho không còn kẽ hở giữa các vòng nứa, rồi lại mới đem mài miết đến khi sản phẩm nhẵn bóng và đạt được độ mỏng cần thiết mới thôi. Trước đây, riêng khâu mài phải làm bằng thủ công, thường mất ít nhất 3 tháng mới xong một sản phẩm như bình hoa, chậu cảnh. Còn bây giờ đã có máy móc hiện đại nên chỉ mất vài ba ngày hoặc một tuần là xong. Đặc biệt không được dùng nan cật vì sản phẩm sẽ không đảm bảo độ bền, dẻo vốn có. Đến đây coi như khâu sơ chế thô đã hoàn thành. Những sản phẩm ấy tiếp tục được chuyển đến tay các nghệ nhân trang trí thêm đủ kiểu hoa văn cách điệu, pha màu rồi phun sơn thật đều lên sản phẩm. Theo như nhiều nghệ nhân trong làng thì khâu pha chế và phun sơn là khó nhất. Bí quyết của làng nghề cũng được giữ kín ở đây, nếu không phải là trai làng thì không được truyền dạy. Đã có nhiều người ở nơi khác đến Cát Đằng học nghề nhưng họ vẫn không thể biết bí quyết pha trộn sơn hay sản phẩm được phun sơn gặp trời mưa thì phải xử lý thế nào để sơn không bị bay mất màu, đành phải chờ nắng rồi sơn lại. Còn người Cát Đằng lại có thể giữ nguyên màu sơn ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào. Nhiều nghệ nhân của làng đã ra các tỉnh ngoài để làm và mở các lớp dạy nghề sơn mài ở khắp nơi. Dù đi đâu, họ cũng sớm khẳng định được sự tài hoa khéo léo của nghệ nhân Cát Đằng. Làng nghề khảm trai Ninh Xá. Làng nghề khảm trai Ninh Xá thuộc xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Theo người làng kể lại, ông tổ nghề của làng nghề này là Lão La Đại Thần, tên thật là Ninh Hữu Hưng. Cụ từng là tướng đặc biệt, tướng xây dựng, tướng hậu cần của vua Đinh, vua Lê. Cụ đã giúp triều đình dẹp loạn 12 sứ quân, đánh đuổi giặc Tống xâm lược, xây dựng cố đô Hoa Lư. Ứng dụng quy luật mộc sinh hỏa, cụ đã phổ biến cách dùi cây lấy lửa cho binh lính trong hành quân. Tiến quân hay phòng ngự vẫn tự làm ra lửa để nấu nướng, làm lửa hiệu đánh giặc. Về già, cụ Ninh Hữu Hưng còn giúp dân bốn làng Ninh Xá, La Ngạn, Khả Lũ, Trịnh Khiết học nghề chạm khắc gỗ khảm trai. Vua Lê Đại Hành, tức Lê Hoàn, phong cụ Ninh Hữu Hưng là công tượng lục phù giám sát đại tướng quân. Còn dân làng Ninh Xá và ba làng nói trên suy tôn cụ là thành hoàng, là ông tổ nghề. Gần 10 thế kỷ qua, từ nơi đây đã có rất nhiều nghệ nhân đến xây dựng cố đô Hoa Lư, kinh đô Thăng Long, đông đô Huế và nhiều đình, đền, chùa, miếu, lăng, phủ ở mọi miền đất nước. Ngày nay dân làng vẫn ăn nên làm ra, ấm no hạnh phúc nhờ nghề truyền thống chạm khắc gỗ, khảm chai của mình. Sập gụ, tủ chè của làng nổi tiếng khắp cả nước và nước ngoài về độ bền, vẻ đẹp của các hoa văn, mảng khối, đường nét, gợi chất thơ từ nhiều điển tích cổ phương Đông. Uống nước nhớ nguồn, hưởng bóng mát nhớ cây cao, dân làng Ninh Xá đã nhiều năm sưu tầm, chỉnh lý, bổ sung tư liệu về tàu nghề. Họ đã góp nhiều tiền của để tu bổ, tôn tạo đền thờ tổ nghề. Đến thăm đền thờ, du khách sẽ thấy có đôi câu đối ca ngợi cụ Ninh Hữu Hưng như sau: Mộc tượng giáo dân nguyên hữu ý, kiến đô lập quốc sử lưu công. Hàng năm dân làng vẫn tổ chức lễ hội mùa xuân vào ngày 6 tháng 3 âm lịch. Đặc biệt trong lễ hội này có nghi thức kéo lửa để khai hội rất độc đáo. Đây là nghi lễ vừa để dân làng thành tâm tưởng nhớ đến sáng kiến tạo ra lửa của cụ tổ nghề Ninh Hữu Hưng, đồng thời cũng là dịp để họ tôn vinh nghề truyền thống của làng. Từ gỗ, họ sẽ làm ra những mặt hàng thủ công mỹ nghệ như ngọn lửa mãi mãi cần thiết cho đời sống của con người. Nghi thức kéo lửa khai hội còn thắp lên niềm tin sâu xa vào hạnh phúc trường sinh của làng nghề Ninh Xá. Làng nghề Bùi Xá. Làng nghề Bùi Xá thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với nghề làm giường, chõng và các vật dụng bằng tre truyền thống. Nếu như trước đây, giường, chõng, tràng kỷ, chạn bát, v.v. được làm từ chất liệu tre, vốn là vật dụng quen thuộc trong các gia đình ở làng quê Việt Nam, thì ngày nay các sản phẩm ấy chỉ còn xuất hiện ở một số nhà hàng, khách sạn, v.v. Những nơi mà chủ nhân của nó muốn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vốn là vật dụng không thể thiếu được trong các gia đình, nên trước cách mạng tháng 8, thợ đóng giường, chõng tre làng nào cũng có. Tuy nhiên, để đóng đúng kiểu truyền thống và đẹp như một mặt hàng mỹ nghệ thì không nhiều, thường tập trung ở một số làng, trong đó có Bùi Xá, một trong bốn làng của xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang. Nghề đóng giường, chõng tre của Bùi Xá có từ bao giờ không ai trả lời được. Những nghệ nhân cao tuổi nhất của làng cũng chỉ biết rằng khi lớn lên đã thấy cả làng làm thợ. Thợ ở đây không có phường hội, không có khoán ước, không giữ bí mật. Mọi người học tập lẫn nhau, con nối nghiệp cha, đời này qua đời khác thành nghề cổ truyền bên cạnh nghề nông truyền thống. Một nghề không được vua quan chú ý nhưng thiết thực đối với nông thôn, thậm chí cả một bộ phận thành phố xưa. Thiếu nó, làng xóm như mất đi một nét đẹp dân dã, một hệ thống đồ dùng thực dụng tựa như trang trí mỹ thuật, phù hợp với sinh thái và hoàn cảnh. Thiếu nó, làng xóm như mất đi một làn điệu dân ca bay bổng, đã đi vào tiềm thức, tâm hồn của dân tộc, một yếu tố xây dựng nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Những người thợ ở đây hoạt động rất linh hoạt, có vốn thì mua tre về, đóng các mặt hàng, mang ra chợ bán, không có thì nhận đóng theo yêu cầu của khách hàng. Vào những tháng nông nhàn, họ gồng gánh đồ nghề đến các làng nhận đóng tại chỗ. Tre thì làng nào cũng sẵn, giường, chõng, tràng kỷ nhà nào cũng cần. Chu đáo thì đóng thêm vài cái dại đựng trước hiên, cái chạn bát kê ở đầu hè. Nhà có thợ được hàng xóm đến xem, vừa ý thì đón thợ về nhà. Chỉ mất tiền công, còn nguyên vật liệu thì hầu như nhà nào cũng có. Thợ chỉ cần ra vườn, vừa ý cây nào chặt cây ấy. Tre ngâm rồi đóng thì tốt nhất, nhưng nếu không kịp thì đóng xong rồi ngâm cũng không sao. Cần nhất là tre già và đặc, vừa tầm cỡ, còn thẳng hay vẹo thì không quan trọng. Thợ có mẹo sử dụng toàn bộ một cây tre từ gốc đến ngọn, kể cả những cây tre lớn vào sản phẩm cùng mình một cách hợp lý và đẹp mắt, với một bộ đồ nghề đơn giản và gọn nhẹ hơn nhiều so với thợ mộc. Sau ngày miền Bắc được giải phóng 1954, nghề đóng giường, chõng tre ở Bùi Xá cực thịnh, khả năng sản xuất không đủ nhu cầu của thị trường. Giường chõng tre thỏa mãn các yêu cầu như tre tốt, ngâm đủ chín, đóng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, có thể sử dụng tới 50-60 năm. Ngày nay, khi xã hội đã phát triển, Ở các gia đình, có nhiều sản phẩm khác đã và đang thay thế dần các sản phẩm được làm từ tre. Tuy nhiên, ở một số nhà hàng, khách sạn, nhà riêng của một số văn nghệ sĩ, những đồ dùng bằng tre vẫn tìm được chỗ đứng và bởi thế, nghề giường chõng tre lại được phục hồi và nâng cao như một bảo tàng dân tộc học của thời kỳ hiện đại, một nét đẹp văn hóa truyền thống được nhiều người trân trọng. Làng nghề thị tranh. Làng thị tranh là một làng quê nằm ở ngã ba sông Cửu Yến, tỉnh Hải Dương. Trước đây khi công nghiệp chưa phát triển, nong, nia, dần, sàng, v.v. vốn là những vật dụng quen thuộc, thậm chí không thể thiếu được trong mỗi gia đình Việt Nam, gắn liền với nền văn minh lúa nước của người Việt trong lịch sử. Vốn là vật dụng không thể thiếu được, nên trước đây hầu như làng nào cũng có người đan được dần, sàng. Song đan tốt và cả làng cùng làm một nghề thì chỉ có thị tranh. Trước đây, dần sàng thị tranh nổi tiếng là bền, đẹp. Các sản phẩm này được làm bằng tre, có hình tròn, đường kính xấp xỉ 50cm, đan lóng đôi, mắt vuông, có hai nan bua, vuông góc ở giữa. Cách đan dần sàng giống nhau, chỉ khác ở độ lớn của nan và khoảng rộng của các mắt. Chức năng chính của sàng là để sàng thóc đã xay, tách chấu và thóc còn sót lại ra khỏi gạo xay. Dần dùng để dần gạo đã giã, tách cám bồi và tấm ra khỏi gạo. Người Việt từ khi biết ăn và trồng lúa nước đã có nhu cầu về dần sàng, nhất là từ khi sáng tạo ra cối xay và cối giã. Gia đình Việt Nam xưa nay vốn đông người, một gia đình 8 khẩu thì ngày ngày phải xay thóc giã gạo, nghĩa là ngày nào cũng phải dùng đến dần sàng. Tuy phải dùng nhiều như vậy, nhưng các sản phẩm này lại rất bền, bởi làm xong là được để ngay lên gác bếp. Nếu đan bằng tre già, nứt kỹ, có thể sử dụng trên 10 năm. Trước đây, ngoài chức năng chủ yếu, dần sàng nhiều khi còn được dùng như một cái mâm. Trong một số gia đình nông dân nghèo, hoặc trong những ngày ăn uống đông ở nông thôn, người ta dùng dần sàng làm mâm. Bạn bè khi đã ăn uống với nhau trên dần sàng là đã thể hiện sự thông cảm với nhau lắm. Dân gian thường nói, yêu nhau bốc bài dần sàng là vậy. Con gái đến tuổi lấy chồng là phải tập dần sàng. Đây là một tiêu chuẩn biểu thị sự khéo tay, chăm chỉ, đảm đang của con gái nông thôn. Nhiều bà mẹ rất khắt khe với con gái về công việc này. Con gái về nhà chồng thì dần sàng gạo là công việc sớm tối hàng ngày. Công việc ấy theo đuổi đến tận cuối đời. Hình ảnh người mẹ sàng gạo bên đứa con nhỏ đã trở thành biểu tượng của hạnh phúc ở nông thôn. Dần sàng là thứ gia dụng không thể thiếu của gia đình nông dân Việt Nam. Năm 1983, chỉ một thôn thị tranh với 97 hộ, mỗi tháng đưa ra thị trường tới 3.000 bộ dần sàng. Nay công nghiệp phát triển, thay thế một phần lao động thủ công của người nông dân, cối xay, cối giã, dần sàng đã dần dần trở thành hiện vật bảo tàng để mãi mãi chứng minh cho nền văn minh lúa nước của người Việt trong lịch sử. Làng nhuộm Đan Loan. Làng Đan Loan xa xưa thuộc Tổng Minh Luân, huyện Đường An, nay thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Vốn là một làng nhỏ nằm giữa vùng châu thổ sông Hồng. Từ Hà Nội đi Hải Phòng, đến ngã tư Quán Gòi, rẽ phải theo đường 20 qua thị trấn Kẻ Sặt chừng 10 cây số thì đến phố Lòn. Từ phố Lòn rẽ tay trái chừng 2 cây số thì đến làng Đan Loan. Nơi đây cũng là quê hương của danh nhân Phạm Đình Hổ. Người đã để lại cho văn học nước nhà nhiều tác phẩm có giá trị tiêu biểu như Vũ Trung Tùy Bút, Châu Phong Tạp Khảo và nhiều tác phẩm khác. Tuy vậy, nhưng đa số nhân dân biết đến làng Đan Loan là một làng nổi tiếng trong lịch sử với nghề nhuộm độc đáo, trước khi biết đây là quê hương của một danh nhân văn hóa. Từ xưa, nhân dân trong vùng đã lưu truyền câu ca dao: Hồng hồng biếc biếc xanh xanh, Đan Loan ngọc cục thị thành vẻ vang. Còn dân làng Đan Loan thì có câu đối: Thiên hạ thanh hồng do ngã thủ, triều đình Chu Tử tự Ngô gia. Tức là sắc màu xanh đỏ trong thiên hạ đều do tay ta, Quần áo tía Hồng ở triều đình cũng từ nhà ta mà có. Trước đây, làng cũng có tên là làng Độc. Độc Trạch âm tên của cụ Độc, người đã có công khai khẩn lập làng. Mặc dù thủy tổ của làng là cụ Độc, nhưng thành hoàng làng lại là ông bà Triệu Xương. Lịch sử làng đã ghi, vào thời nhà Đường cai trị nước ta, có một viên quan tên là Triệu Xương cùng vợ là Phương Dung công chúa đi qua vùng này. Thấy làng quê trù phú, dân làng chịu khó cấy cày, lại ham đọc sách, nên ngự lại làng, dạy cho dân làng biết nghề nhuộm vải và tơ lụa, vốn là nghề gia truyền bên Trung Quốc. Từ đó dân làng Đọc có thêm nghề nhuộm, gọi là nghề ruộm. Dân làng nhớ công ơn nên thờ ông bà Triệu Xương làm thành hoàng làng. Ngày nay ở gần miếu thờ cụ Độc có ngôi đền thờ ông bà Triệu Xương cùng bài vị chín bậc khoa bảng và danh nhân Phạm Đình Hồ. Đền thờ này cũng được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng di tích lịch sử văn hóa năm 1998. Nghề nhuộm cũng như một số nghề thủ công khác, từ một vài người đầu tiên biết nghề, rồi người nọ bảo người kia, cha truyền cho con, anh dạy cho em, bạn bè, hàng xóm giúp nhau để thành nghề. Có một thời, dài cả mấy trăm năm, người làng Độc gánh đồ nghề đi nhuộm khắp các chợ, các làng gần, xa trong vùng, rồi phát triển ra các thành phố lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định. Thời ấy, dân nước ta chỉ mới biết dệt vải bằng thủ công, khung dệt tay và chủ yếu vải là màu trắng. Người dân chỉ biết nhuộm hai màu chính là màu nâu, nhuộm bằng củ nâu và màu đen thường gọi là màu thâm, nhuộm nâu rồi ngâm vào bùn sẽ thành màu đen. Sau này, người làng Đọc biết nhuộm thêm nhiều màu sắc như màu đỏ, màu hồng, màu xanh, màu tía, v.v. Nghề nhuộm đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thời đó, nên dân làng đã có cơ hội làm giàu. Nhiều gia đình khá giả ra thành phố mở những cửa hiệu nhuộm lớn. Những người còn lại ở làng thì với gánh đồ nghề nhẹ nhàng trên vai, họ đi khắp chợ cùng quê để hành nghề. Vào thời Tiền Lê, những người thợ tài giỏi của làng đã được vua Lê mời vào cung nhuộm vải và tơ lụa để làm tàn, lọng, áo mũ và làm tua, làm hoa gắn vào mũ áo của vua và các quan lại trong triều. Từ đó, làng Đọc được gọi tên mới là làng Đan Loan. Theo chữ Hán, Đan là màu đỏ, Loan là con chim phượng mái màu đỏ. Ý nói đây là nơi tạo ra nhiều màu sắc, với màu đỏ là màu rực rỡ nhất. Những người thợ nhuộm của làng tần tảo chịu thương chịu khó như con chim loan bay đi khắp mọi nơi làm đẹp cho đời. Không sử sách nào ghi người đặt tên cho làng, nhưng đây là cái tên vừa đẹp vừa hợp với một làng thợ nhuộm. Chỉ nhắc đến hai từ Đan Loan, người ta đã hình dung ra những sắc màu rực rỡ và những người thợ nhuộm tài hoa. Dù cho trong thiên hạ đã nhiều người học được nghề nhuộm, nhưng với bí quyết do cụ tổ nghề truyền lại thì màu sắc do chính tay người Đan Loan nhuộm vẫn chiếm được cảm tình của khách hàng, đáp ứng được sở thích từ vua chúa đến thứ dân. Người dân Đan Loan đã có mặt ở Thăng Long rất sớm, họ ngụ tại phố Hàng Đào, mở chợ nhuộm và dựng đình thờ thành hoàng làng. Tại ngôi nhà số 90A phố Hàng Đào hiện nay còn di tích về ngôi đình của làng Đan Loan xây dựng. Trong đình còn 4 tấm bia ghi nhận quá trình tôn tạo và trùng tu công trình. Tấm bia có niên đại sớm nhất, dựng vào tháng 9 năm Vĩnh Thịnh thứ 2, 1706. Nội dung bia cho biết 7 dòng họ của Đan Loan cùng góp công xây dựng đình. Hiện nay tầng dưới của ngôi nhà số 90 phố Hàng Đào đã có người ở. Tầng 2 phường sử dụng làm câu lạc bộ văn hóa. Tại đây còn bàn thờ và chuông đồng có ghi 4 chữ Hoa Lộc Đan Loan. Theo cuốn sách Những bàn tay tài hoa của cha ông của tác giả Phan Đại Doãn và Nguyễn Quang Ngọc đang lưu ở Thư viện Quốc gia do ông Đào Thế Phương trích giới thiệu trong cuốn Tài liệu về di tích đình Hàng Đào. Có đoạn phố Hàng Đào từ đầu thế kỷ 15 như ghi chép của Nguyễn Trãi đã làm trung tâm nhuộm và buôn bán vải lụa lớn nhất kinh đô Thăng Long. Đan Loan, một làng nghèo xứ Đông cách Thăng Long đến 50 cây số, do có kỹ thuật nhuộm điều đã kéo về hành nghề ở Thăng Long ngày một đông. Vào cuối thế kỷ 17, người làng Đan Loan đã lập được đình ở Hàng Đào, lập được chợ riêng ở phố Hàng Đào. Phố Hàng Đào trở thành phố riêng của dân làng Đan Loan và họ giàu lên nhanh chóng. Khi thực dân Pháp đặt chân đến Hà Nội, chúng không khỏi ngỡ ngàng đặt cho phố này cái tên thật đúng với thực chất của nó: Rua de la Soie, tức là phố tơ lụa. Từ khi nền công nghiệp hiện đại phát triển, nhiều loại vải được nhuộm, hấp hoặc in hoa trước khi xuất xưởng, thì nghề nhuộm thủ công bị thu hẹp lại. Tuy vậy, người dân Đan Loan vẫn không bỏ nghề cổ truyền của mình. Họ không muốn cái nghề độc đáo của làng mình bị thất truyền, nên đã và đang tìm mọi cách để giữ gìn và phát triển. Đây cũng là một trong những tình cảm sâu sắc của họ hướng về cội nguồn. Nghề chạm gỗ La Xuyên. Làng La Xuyên thuộc xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bao đời nay, La Xuyên nổi tiếng với nghề chạm gỗ. Đến La Xuyên, bạn sẽ thực sự bất ngờ bởi bên cạnh những cánh đồng lúa là những xưởng thợ chạm gỗ cùng hàng nghìn thợ thủ công đang ngày đêm ra sức phát huy truyền thống của cha ông để lại. Mặc dù đây là một nghề làm giàu cho cả làng, nhưng đến nay không còn ai nhớ rõ nghề chạm gỗ ở La Xuyên có từ khi nào. Chỉ biết rằng, tương truyền khoảng thế kỷ thứ 10, dưới thời Đinh Lê, La Xuyên đã trở thành làng nghề chạm gỗ có tiếng. Các sản phẩm do người làng làm ra có mặt ở khắp mọi nơi. Trước đây, công việc chủ yếu của những người thợ La Xuyên là tạc tượng, chạm phù điêu. Đây là công việc khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và cả óc tưởng tượng tài tình của người thợ. Sản phẩm làm ra không chỉ đẹp mà còn chân thực, sống động. Vì thế, hàng làm ra đến đâu là tiêu thụ ngay đến đó. Không chỉ làm cho người trong làng, trong tỉnh, những người thợ La Xuyên còn cần mẫn đi khắp mọi miền đất nước để tôn tạo, xây dựng đình, đền, chùa. Đến những năm sau này, khi xã hội dần dần phát triển, đời sống nhân dân no đủ và khấm khá lên, những người thợ làng La Xuyên đã chuyển sang làm cả salon, dập gụ, tủ chè. Công việc này chủ yếu là làm ngay tại làng. Nét độc đáo của các sản phẩm gỗ La Xuyên là kiểu dáng và các đường nét chạm khắc. So với các sản phẩm cùng loại khác, salon, dập gụ, tủ chè La Xuyên được đánh giá là gọn, nhỏ, xinh xắn, phù hợp với không gian sống của người Việt hơn. Hình chạm khắc trên bề mặt sản phẩm gỗ La Xuyên cũng phong phú, độc đáo, khó lẫn với nơi nào. Có những sản phẩm thì được chạm khắc công phu, cầu kỳ như cảnh Bát Tiên Quá Hải, Văn Vương Cầu Hiền, v.v. Song lại cũng có những sản phẩm mà các nhân vật trên đó giản dị, gần gũi với cuộc sống của người dân như Phúc, Lộc, Thọ, Tứ Quý, Tứ Bình, v.v. Nói chung, dù là sản phẩm nào, thợ gỗ La Xuyên cũng luôn biết cách thể hiện hài hòa và cải tiến mặt hàng sao cho phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Đến thăm La Xuyên hôm nay, bạn sẽ thực sự ngạc nhiên khi thấy cụm công nghiệp La Xuyên rộng 6 hectare. Có hàng chục nhà xưởng sản xuất, nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm nối liền hai làng nghề truyền thống La Xuyên và Ninh Xá, hình thành một liên làng công nghiệp tạo thế phát triển trong cơ chế mới. Ở đây từ sáng sớm đến chiều tà, lúc nào cũng nhộn nhịp người và xe. Chắc chắn với sự cần cù, thông minh và khéo léo, những người thợ tài hoa làng La Xuyên sẽ tiếp tục giữ vững và ngày một phát triển làng nghề truyền thống đã hơn ngàn năm tuổi này.